Cả không gian to lớn đột nhiên nóng bỏng, không gì sánh được. Trong đám năng lượng thuộc tính, bây giờ có cả một đạo trảo ấn bắn ra. Trảo ấn này màu đỏ, giống như hỏa diễm, mang theo khí tức sắc bén. Trảo ấn bắn ra, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, tạo thành một vòng cung cực kỳ rõ ràng. Trảo ấn mang theo khí thế sấm sét, trong nháy mắt đánh về phía Mộ Dung Lan Đan. Giữa không trung, trường ấn và trảo ấn va chạm thành tiếng trầm muộn, toàn bộ không gian tức thì run rẩy hẳn lên, từng đạo kinh phong nóng bỏng khuếch tán ra. Cả hai vực phía dưới giống như đột nhiên nứt vỡ, từng đạo sóng biển hơn 10 trượng bắn lên không trung. Trong bầu trời, trảo ấn sắc bén mà nóng bỏng cùng với trường ấn khiến cho không gian vặn vẹo, hùng hăng đánh vào một chỗ, tiếng nổ mạnh vang lên, cơn sóng phía trên hùng hăng đập xuống mặt nước. Dưới cỗ kinh khí ngập trời này, thân thể Lục Tiêu Du trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, chân khí trong cơ thể sôi sục không ngớt, lục phủ ngũ tạng cũng có chút chấn động. Thật là mạnh. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi sợ hãi thầm than, thực lực Mị Linh Vương Bộ Dung Lan Lan này không ngờ lại cường hãn như vậy. Không hổ là cường giả nổi danh cùng Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường của hắn. Tiêu Du đệ đệ, thực lực của đệ quả thực không kém đó nha. Ngay khi Lục Tiêu Du đang chấn động, thì thanh âm của Bộ Dung Lan Lan lần nữa lại vang lên. Đồng thời thân ảnh cũng trong nháy mắt đánh về phía Lục Tiêu Du, cánh tay không ngừng biến hóa, trong ánh mắt bắn ra một đạo quang mang quỷ dị bao trùm thân hình Lục Tiêu Du. Đột nhiên Lục Tiêu Du ngây ra như phỗng, cảnh vật trước mặt đại biến, đang nhìn chìm đắm trong tiệc rượu. Nơi này có vô số nữ tử quyến rũ tuyệt mỹ, không mặc y phục gì cả. Cả đám nữ tử này rúm tới múa may chung quanh Lục Tiêu Du, động tác khiến cho hô hấp của Lục Tiêu Du dồn dập. Ảo cảnh. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, ảo cảnh này so với ảo cảnh của Đạm Đài Tuyết Vi khi trước trên Bình Nam đảo cực kỳ giống nhau, chỉ là rõ ràng ảo cảnh này mạnh hơn nhiều. Trong lòng của hắn biết là giả, thế nhưng cũng không nhịn được mà trầm mê vào đó, dục hỏa trong lòng bị dẫn dắt. Phù Song, Tiểu Long, Hồng Lăng, Cảnh Văn. Lúc này, trong đám nữ tử xinh đẹp, Lục Tiêu Du đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của tứ nữ Bạch Linh, một đạo thân ảnh cực kỳ quyến rũ xuất hiện. Lục Tiêu Du quát nhẹ một tiếng, tâm thần nhanh chóng tất thủ, cảnh tượng trước mắt hóa thành sát khí ầm ầm bạo phát. Không xong rồi. Khi Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần lại, sát khí đã bắt đầu tràn ra, hắn không kịp phản kháng nữa. Cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ mạnh vang lên, đồng thời Lục Tiêu Du nhìn thấy một đạo quang mang cùng với sát khí ngập trời khuếch tán tới trước mặt hắn. Bên ngoài trong nháy mắt, Lục Tiêu Du phục hồi tinh thần, sát khí ngập trời quanh thân, đại hồn anh đang tự động thủ hộ tiểu hồn anh. Tất cả ảo cảnh chỉ trong chốc lát lập tức biến mất. Mộ Dung Lan Lan kêu lên một tiếng kinh ngạc. Lục Tiêu Du trong nháy mắt thanh tỉnh khiến cho nàng cực kỳ là ngoài ý muốn. Tiêu Du đệ đệ, lực phòng ngự của đệ rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, thế nhưng dù sao thực lực vẫn còn chưa đủ. Lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được hai đạo thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan trong nháy mắt từ hai hợp thành một. Từng đạo thủ ấn phức tạp được đánh ra, toàn bộ không gian trước người của nàng trực tiếp vặn vẹo. Một cỗ lực lượng vô hình nhất thời bao phủ không gian quanh thân Lục Tiêu Du. Không gian vặn vẹo không ngừng, đem Lục Tiêu Du vây khốn vào bên trong. Không gian áp chế thật là mạnh. Trong lòng của Lục Tiêu Du kinh hãi, trong chớp mắt này, Lục Tiêu Du lập tức nhìn ra thực lực của Mộ Dung Lan Lan, không ngờ đã tới Linh Vương cửu trọng, so với Khổng Đình Vương đánh lén hắn ở thành Cự Giang còn mạnh hơn nhiều. Dưới loại không gian áp chế này, chân khí trong cơ thể hắn đều bị áp chế, bắt đầu có chút đình trệ. Linh Vương cửu trọng tuyệt đối là cường giả, khoảng cách tới Linh Tôn cũng chỉ còn một bước không xa. Chân khí trong người Lục Tiêu Du bạo phát ra, huyền ảnh thành vũ được thôi động tới cực hạn, thế nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, căn bản không thể thoát khỏi không gian đang vặn vẹo kia. Trong lòng Lục Tiêu Du ngừng trọng tới cực điểm, Mộ Dung Lan Lan này biết hắn có lực phòng ngự mạnh mẽ, tốc độ lại nhanh, cho nên không định ngạnh kháng với hắn mà chỉ đem hắn vây khốn, không để cho mình phát huy ra tốc độ và lực phòng ngự mạnh mẽ. Ngay cả công kích linh hồn cũng không cho hắn cơ hội, cho nên tất cả thứ hắn dựa vào dường như đều nằm trong tầm khống chế của đối phương, không hổ là bị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Dưới lực lượng không gian bao phủ, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được mình càng lúc càng vô lực, ưu thế của hắn căn bản không thể phát huy. Xem ra trước đây hắn còn tự cho rằng tốc độ và lực phòng ngự của mình bất phàm, lại thêm không gian sợ hãi linh hồn công kích ở trước mặt Mị Linh Vương, căn bản không có chỗ dùng tới. Thuộc tính không gian. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, không gian quanh người lập tức có một vòng quang tráo mấy chục thước bao phủ.